Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 333, chương 332, cái gì, cái gì, cái này đều là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đang cầm một cái gông, toàn thân đen kịt, được làm từ một loại gỗ tỏa ra âm khí đậm đặc. Mặc dù nhìn không mấy nổi bật, nhưng nếu nhìn lâu vào, sẽ cảm thấy tinh thần bị cuốn hút, đầu óc trở nên mơ hồ. Khâu Bình gãi gãi đầu, rồi cất cái gông đi. Hắn đã cố gắng giải thích với hai âm sai rằng hắn không biết người tên là Cảnh Diệu đang ở đâu. Nhưng hai người này cứ khăng khăng cho rằng U Minh Phủ Quân đã giao nhiệm vụ. Nói rằng Khâu Bình nhất định biết người này ở đâu. Họ còn nhất quyết để lại cái gông này. Nói rằng sẽ rất hữu ích. Khâu Bình không muốn nhận, nhưng cuối cùng phải chấp nhận. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự cố nhỏ trong công việc của Khâu Bình. Hắn nhanh chóng bỏ qua. Hai âm sai này đã nhắc nhở Khâu Bình rằng hắn sắp tiến vào tinh không và đang thiếu người. Trước đó, chiến binh mạnh nhất dưới trướng hắn là Quỷ Đồng Tử đã được chuyển giao cho U Minh Phủ Quân cùng với Hoàng Tuyền Đài. Có lẽ hắn nên mượn lại hai ngày. Quỷ Đồng Tử có lẽ đã thăng lên cảnh giới nguyên thân. Và khả năng chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ. Trước đây, ngay cả khi Khâu Bình duy trì cùng cấp độ với hắn, hắn cũng không phải là đối thủ. Ngoài ra, còn ai nữa nhỉ? Trước đây, hắn đã quen biết với Đan Thanh Sinh của Tịnh Châu. Mặc dù chỉ có cảnh giới nguyên thân, nhưng đã ngộ ra giới vực, rất lợi hại. Có lẽ hắn nên mời cả Cố Tiểu Uyển vào thần đạo. Dù cô gái này có sức mạnh yếu, nhưng sở hữu nhiều bảo vật thú vị, đặc biệt là thanh đồng diệt tinh pháo. Ngay cả tiên nhân cũng không dám đối mặt trực diện. Còn về báo đầu, sức mạnh của hắn cũng không tồi. Dù sao cũng là yêu tinh thiên tài. Và còn Long tộc, nhớ không lầm thì trước đây đã lấy được 3 con rồng thật ở Đông Hải. Giờ chúng đang làm công việc nặng nhọc ở Bắc Địa, tính sơ sơ cũng gần 10 người rồi. Khâu Bình tính toán từng ngón tay, thời gian trôi qua như dòng nước, chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa hắn sẽ tiến vào tinh không. Thành Hoàng Châu cũng đã gửi đến một tấm bản đồ sao, yêu cầu Khâu Bình chọn một khu vực sao làm điểm dừng chân đầu tiên. Tinh không bao la, gần như vô tận. Nhưng cơ bản có thể chia thành vùng sao gần, trung và xa, ví dụ như Thái Tuế Sơn, Ngũ Đức Tông ở vùng sao gần, gần nhất với nhân gian, Vô Cực Tinh Cung, Phi Tinh Nhai ở vùng sao trung, hai nơi này gần như là đại bản doanh của các tông môn tiên gia. Vùng sao xa là nơi các thế lực ít nổi bật hơn, như yêu tinh, là những kẻ thất bại trong các cuộc đấu tranh. Bị đuổi ra xa, xa hơn nữa, gần như là một vùng hỗn loạn và hoang vắng. Chỉ có những tên cướp vũ trụ lưu lạc ẩn náu ở đó. Theo gợi ý từ cấp trên, nếu muốn an toàn, tốt nhất là ở vùng sao gần. Thần đạo cũng có cơ hội hỗ trợ nhanh chóng. Nhưng nếu muốn nhanh chóng quyết chiến, thì nên như một cái đinh, cắm thẳng vào vùng sao trung, có thể đe dọa tất cả các tông môn. Nhưng phương án thứ hai chắc chắn sẽ có rất nhiều rủi ro. Điều này cần Khâu Bình quyết định. Nhưng theo quan điểm của Tiểu Ngư Long, không cần phải chọn, nói đùa gì chứ. Dù sao đây cũng chỉ là công việc, không đáng để đánh đổi mạng sống. Khâu Bình không do dự, chọn ngay vùng sao gần, và là khu vực gần nhân gian nhất. Tên là Trích Tinh Vực, dù tên nghe có vẻ oai hùng, nhưng thực tế chỉ là nơi gần nhân gian, nhiều thần linh hoặc tu sĩ bay đến để thu thập tinh quang tu luyện. Nên có tên như vậy, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Tiểu Ngư Long gấp lại tấm bản đồ sao. Trích Tinh Vực thật tốt, chỉ cần mình sử dụng thời gian dừng lại, rồi nhờ hình thức giới vực thoát ra. Dù cho hai giới rời chuyển, bị ai đó nhắm tới không thể sử dụng, hắn cũng có thể sử dụng di chuyển nhanh trở lại nhân gian. Hoàn hảo, Khâu Bình vỗ tay, rất vui mừng, chọn ngay nơi này, không đổi. Cách đây nửa tháng, hắn đã gửi đơn xin lên Uy Linh Công, liệt kê danh sách những người muốn tuyển dụng. Có lẽ vài ngày tới họ sẽ đến. Còn về Cố Tiểu Uyển, cô vẫn đang do dự không biết có nên chấp nhận Chiếu Phong hay không. Dù cô rất muốn thử nghiệm, nhưng nghĩ đến việc cha mẹ có thể nổi giận khi nghe tin, cô lại do dự. Nhưng trong khi Cố Tiểu Uyển đang do dự, sợi kim tuyến phía sau Khâu Bình dần dần được lấp đầy. Rồi hắn lại xuyên không, trong một vùng sao bí ẩn, một thanh niên đang lơ lửng giữa tinh không. Hắn lắc mình một cái, bay lên phía cuối cùng của Thủy Diệu Tinh. Toàn bộ ngôi sao này có màu đen huyền, lớp băng dày bao phủ toàn bộ ngôi sao. Khí lạnh cực độ có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Ở đây không có sinh vật nào tồn tại, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả nguyên thân bình thường cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng, tiêu diệt toàn bộ sinh khí. Nhưng cơ thể của thanh niên này được ngưng tụ từ ánh sao thất diệu. Không để ý đến cái lạnh này, hắn đứng trên ngôi sao, từ từ nhắm mắt. Có lẽ vì cơ thể hắn được hình thành một phần từ thủy diệu, ngôi sao này tự nhiên khiến hắn cảm thấy gần gũi. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận rõ ràng tâm trí của Thủy Diệu Tinh có một chút kháng cự đối với hắn. Điều này khiến mặt thanh niên trở nên tối tăm. Nếu không phải vì tên hỗn xược đã đánh cắp trùng minh giới của hắn, hắn đâu phải vất vả như vậy để luyện hóa ngôi sao yếu nhất này. Dù trong lòng hắn đầy giận dữ, nhưng cũng không làm trễ nải việc chính. Hắn từ từ nhắm mắt, thần niệm kết hợp với toàn bộ ngôi sao. Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên quỹ đạo vận hành của Thủy Diệu Tinh. Các quỹ đạo giao nhau, trong đầu thanh niên không ngừng xuất hiện những cảm giác vui sướng. Những quỹ đạo này là căn bản của Thủy Diệu Tinh, và thậm chí là của toàn bộ thất diệu, là dấu vết của đại đạo. Một khi có thể hiểu thấu hết, không chỉ nhận được truyền thừa của thất diệu, mà còn tiến triển tu luyện. Thiên phú của hắn rất tốt, dù không có sự hỗ trợ của trùng minh giới để giảm bớt độ khó hiểu thấu, tiến độ tham ngộ của hắn vẫn rất nhanh. Chỉ sau vài ngày, hắn đã tham ngộ được hơn một nửa bí ẩn của toàn bộ Thủy Diệu Tinh. Trong những ngày này, thân thể vốn hơi mờ của hắn cũng hoàn toàn ổn định. Thân thể hắn cũng như trở thành một ngôi sao, áp lực khổng lồ không ngừng đè nén, khiến linh hồn và thân thể hắn kết hợp chặt chẽ hơn. Cảnh giới của hắn cũng không ngừng tiến triển. Xèo xèo xèo, vừa mới xuất hiện, Khâu Bình đã cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vật thể rắn chắc. Sau đó là một cảm giác nguy hiểm cực độ đủ để đe dọa đến tính mạng. Bùng, ngay sau đó, một ngọn lửa khủng khiếp bùng lên. Nhiệt độ tăng lên hàng vạn độ trong chớp mắt. Thân xác của Khâu Bình làm sao chịu nổi. Hắn đang định dừng thời gian, nhưng phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay lóe lên ánh sáng. Bên ngoài dù là nhiệt độ không thể kháng cự, nhưng không gây hại cho hắn chút nào. Ồ, hóa ra là hoảng hốt không cần thiết. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện không thể thở được. Chẳng lẽ mình đã xuyên không đến một nơi không phù hợp cho sinh vật sống? Hắn nhìn xung quanh, toàn thân bị mắc kẹt trong một khối đá rắn chắc, không thể nhìn thấy gì. Tiểu Ngư Long muốn dùng thần niệm để dò xét xung quanh, nhưng vừa mới đưa ra thần niệm thì một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu. Kim tinh du khí thu, chói sáng mặt trời rực rỡ, thác nước bay như sấm, thác xuống lại như rồng nhảy. Trong suy nghĩ của Khâu Bình, bỗng xuất hiện 7 ngôi sao, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với 2 ngôi sao nhật nguyệt. Trong đó, ngôi sao nhật phát ra vô số tia sáng, như là trung tâm của vũ trụ. Nhật diệu xoay chuyển, lên xuống, tạo thành những quỹ đạo sáng chói. Những quỹ đạo hình bầu dục giao nhau, tạo ra vô số giao điểm. Những giao điểm này kết nối với nhau, tạo thành những hình dạng huyền bí. Những hình dạng này, từng cái một xuất hiện trong biển ý thức của Khâu Bình. hắn chỉ cần cảm nhận một chút, đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, như đang phải giải một bài toán mà mình không biết làm. Tồi tệ hơn, khi nhìn ra xa, thấy một tờ giấy toàn những bài toán như vậy. Sợ hãi, đau khổ, kinh hãi, Tiểu Ngư Long cảm thấy muốn nôn, cố gắng đẩy những quỹ đạo này ra khỏi đầu. Nhưng những quỹ đạo ngày càng nhiều. A, Tiểu Ngư Long như đang gặp ác mộng. Trở lại ngày thi đại học, nhìn xuống tờ giấy toàn những bài mà mình không biết làm. Hắn không hiểu những quỹ đạo này là gì. Cái gì? Cái gì? Cái này đều là gì? Tiểu Ngư Long gõ đầu. Những quỹ đạo này chứa đựng quá nhiều thông tin. Hắn có thể cảm nhận được. Đây là một sức mạnh vô cùng huyền diệu và tinh tế. Nhưng tất cả điểm thiên phú của hắn đều đã đầu tư vào không gian. Dù những sức mạnh này có tốt thế nào, hắn cũng không thể tiếp nhận. Khâu Bình thậm chí còn cảm nhận được chiếc nhẫn trên tay đang rung nhẹ. Dường như đang giúp hắn mở rộng khả năng cảm nhận, giảm bớt độ khó hiểu. Nếu người tạo ra trùng minh giới ở đây, chắc chắn sẽ phun nước vào mặt Khâu Bình. Cái nhẫn này đã được cài đặt ở chế độ ngu ngốc. Ngay cả một con heo đeo chiếc nhẫn cũng có thể hiểu được vài điều gì đó. Đúng là cây mục không thể đẽo. Trong khi bị vô số quỹ đạo huyền bí hành hạ, Khâu Bình đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Những thứ này mình không hiểu, nhưng Tiểu Thanh Long chắc chắn hiểu. Tiểu Thanh Long là phân thân của hắn, dù cùng chung ý thức, nhưng không cùng chung thiên phú. Cơ thể ngư ông của hắn phụ trách lĩnh hội hai đạo thời gian và không gian. Còn Tiểu Thanh Long có thể lĩnh hội tất cả các sức mạnh khác. Đúng là thiên tài toàn diện. Khâu Bình âm thầm khen ngợi bản thân. Sau đó, hắn biến hình. Da đen nhánh của hắn xuất hiện những vảy ngọc xanh. Trên trán mọc ra sừng. Giữa bụng xuất hiện móng vuốt. Trong một hơi thở, một con rồng thật dài hàng chục trượng xuất hiện. Tiểu Thanh Long có cơ thể mạnh mẽ, có thể bay qua không gian vũ trụ. Một khi khoác lên mình bộ áo Tiểu Thanh Long, cảm giác an toàn lập tức tràn về. Khi biến thành Tiểu Thanh Long, những ký hiệu lộn xộn và quỹ đạo khó hiểu trong đầu hắn nhanh chóng sắp xếp theo một quy luật nhất định, trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Khâu Bình như được dội một chậu nước lạnh trong ngày hè oi bức. Toàn thân run lên, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chiếc nhẫn trùng minh giới trên tay vẫn nhẹ nhàng rung lên. Gần như mỗi lần rung, vô số linh cảm sẽ tràn vào đầu hắn, giúp hắn hiểu thấu nhật diệu chi lực. Trong thất diệu, nhật nguyệt chi lực rất đặc biệt, không chỉ đại diện cho một ngôi sao cụ thể, mà còn là một phần của pháp tắc đại đạo. Như những ngôi sao ở đây, năm ngôi sao kim mộc thủy hỏa thổ đều là các hành tinh thực sự, còn hai ngôi sao nhật nguyệt là do các thần thông giả thu thập nhật nguyệt chi lực ép thành hình ngôi sao. Nhưng sức mạnh bên trong lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm ngôi sao ngũ hành. Bùng, Tiểu Thanh Long chìm đắm trong việc tham ngộ. Chỉ trong mười mấy hơi thở, trong con ngươi vàng của hắn xuất hiện hình dạng của nhật diệu. Bên ngoài cơ thể hắn, một ngọn lửa bùng lên, vô tận bức xạ không ngừng phát ra ngoài. Hắn như biến thành một mặt trời, muốn chiếu sáng cả không gian đen tối. Tuy nhiên, mắt Tiểu Thanh Long lại hiện lên một tia lạnh lùng. Thái Uyên làm nền, vạn pháp đều vào, Tiểu Thanh Long nhẹ nhàng thốt lên. Trong biển ý thức của hắn như hóa thành không gian vô tận, muốn ép toàn bộ nhật diệu tinh vào trong. Nhưng ngôi sao này không dễ thuần phục như vậy, kháng cự rất mãnh liệt. Một ngọn lửa bùng lên từ bên ngoài nhật diệu tinh, cuốn theo bức xạ tỏa ra bốn phía, tạo thành một cơn bão mạnh mẽ trong vùng sao này. Thanh niên đang tu luyện trên thủy diệu tinh bỗng chốc tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về hướng nhật diệu tinh. Độ sáng của nhật diệu tinh tăng lên gấp bội, kích thước cũng phình to hơn 1%. Cơn bão bức xạ quét qua thủy diệu tinh làm cho băng đen trên ngôi sao xuất hiện vết nứt nhỏ. Mặt thanh niên thay đổi, không biết tại sao lại xảy ra biến cố như vậy. Hắn cảm thấy một cảm giác không lành. Bên trong, Nhật Diệu Tinh, Tiểu Thanh Long nâng cao trùng minh giới, bằng lệnh của Thất Diệu Tinh chủ, trấn áp Nhật Diệu, hắn nhẹ nhàng nói, chiếc nhẫn lập tức phát ra một luồng lực nhẹ, trong chớp mắt, áp chế Nhật Diệu, dù vẫn có một chút kháng cự, nhưng vẫn phối hợp để đưa Nhật Diệu chân ý vào trong thái uyên của Tiểu Thanh Long. Dùng, khi Nhật Diệu chân ý được thu vào, toàn bộ Nhật Diệu Tinh như mất đi sức sống, như một người bệnh nặng vừa mới có chút sức lực, nhưng sau đó lại trở nên vô vị. Ha ha ha, ta không cần sự công nhận của ngươi. Thái Uyên Đảo chứa đựng mọi thứ, Thất Diệu cũng phải thuộc về ta. Tiểu Thanh Long nhìn mọi thứ trước mắt, nở nụ cười, sau đó, hắn bước lên một bước, thân hình biến mất khỏi Nhật Diệu Tinh, rồi xuất hiện trên Nguyệt Diệu Tinh, cách Trương.